Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, mưa gió, chương 71 mưa gió cửa hàng không lớn, nhà ở không có cửa sổ, ban ngày ban mặt điểm sáp còn có vẻ có chút tối tăm. Thủ cửa hàng chính là cái lão nhân, ngồi ở sau quầy cúi đầu phe phẩy ghế bập bênh, hai người đi vào thời điểm vừa vặn có người ở mua đồ. Vật, là cái mang đấu lạp hắc y nhân, tùy tay cầm trên kệ để hàng một cái bình nhỏ vứt hai viên bạc châu. Liền lời nói cũng chưa nói liền đi rồi, tựa hồ là cái khách quen, Sở Thầm thấy vậy trên mặt không hiện. Trong lòng lại rùng mình, loại này cảnh tượng trung tiểu điếm phần lớn đều có chính mình quy củ. Nhiều là cái loại này trên đường hoặc là người trong võ lâm. Bọn họ loại này ngoại lai người tùy tiện mà đến sợ là thảo không đến cái gì hảo, bất quá Đinh Hà. Hiển nhiên so Sở Thầm có kinh nghiệm, nhẹ nhàng chọn một con túi nước, cung kính mở miệng hỏi, lão bá, này bán thế nào, ngồi ở cửa hàng mặt sau bóng ma lão nhân dương mắt quét hai người liếc mắt một cái. Sở Thầm lúc này mới phát hiện đối phương một con mắt da thượng có sẹo. Là cái độc nhãn long, đối phương không mở miệng vươn hai cái ngón tay quơ quơ. Đinh Hà vội vàng móc ra từ người nọ trên người lục soát tới bạc vụn. Cho hai khối, đối phương thu liền lại cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, hai người không giao lưu. Đinh Hà cầm túi nước đi ra mới nói, trước đừng tiến khách điếm. Chúng ta khắp nơi đi dạo, hiển nhiên là nhìn ra cái gì không hảo nói tỉ mỉ. Sở Thầm không có dị nghị đi theo Đinh Hà vòng quanh hướng khách điếm mặt sau đi, đi ra một khoảng. Cách xác định không chịu ảnh hưởng Sở Thầm mới hỏi nói, làm sao vậy? Người chú ý tới kia ra trong tiệm bố trí không có. Đinh Hà nhéo trong tay túi nước, tìm khách điếm mặt sau cái bóng lều tranh đứng lại, Sở Thầm cẩn thận hồi ức một chút. Thổ gạch đôi nhà trệt, bên trong bố trí vừa xem hiểu ngay. Ba mặt ngăn tủ, lão nhân mặt sau hẳn là còn có một phiến đi thông hậu viện môn. Tựa hồ không có gì kỳ quái địa phương, chính là trên giá những cái đó thượng vàng hạ cám, còn có chai lọ vại bình đồ vật làm hắn dựa vào võ hiệp phiến kinh nghiệm phỏng đoán. Lão nhân có thể hay không là cái gì thần y hoặc là ẩn sĩ cao nhân gì, chú ý tới. Trong phòng có điểm dơ. Nhưng là giống như không có gì kỳ quái vị trí, không có trụ vị trí, Đinh Hà đột nhiên nói. Hắn ngồi xổm xuống ở bờ cát sơn họa ra hắn hai phía trước ở nơi xa thấy phòng ốc kết cấu, một cái. Phòng nhỏ một vòng tròn lên hậu viện, nếu vừa rồi đi vào chính là hai người nhìn đến toàn bộ. Lão nhân thật là không có khác nhà ở trụ. Trừ phi hắn ở cửa hàng ngủ dưới đất, Sở Thầm không nghĩ tới Đinh Hà sẽ đối không gian địa hình như. Vậy mẫn cảm, không quá xác định nói. Có lẽ hắn ngủ ở cửa hàng, giá giường cái loại này, không biết. Tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm mơ siêu, Đinh Hà điểm chỉ xuống đất thượng đồ lắc lắc đầu, Sở Thầm bị như vậy nhắc tới điểm, mơ hồ cũng có chút, nhưng là bắt không được manh mối, không có biện pháp. Hai người vòng quanh khách điếm mặt sau chuồng ngựa cùng nhà xí đều dạo qua một vòng cũng không. Phát hiện cái gì vấn đề, làm nghề nguội kia ra cửa hàng bọn họ cũng nhìn nhìn. Nhà này so tiệm tạp hóa đại, bên trong có vai trần làm nghề nguội hán tử, hậu viện còn có phòng nhỏ. Rõ ràng có thể ở người, nhất thời không lại có khác manh mối. Sợ là lại chuyển khác thật chắc viên đều phải tới. Hai người thấy không còn có khác phát hiện, cuối cùng đi vào khách điếm mơ siêu mới vừa tiến khách điếm, ném sát khăn trải bàn tiểu nhị liền đón đi lên, khách quan. Nghỉ chân vẫn là ở trọ A, Sở Thầm cùng Đinh Hà ở đi tới trước liền thương lượng quá. Bởi vì không biết hiện tại quy tắc trò chơi rốt cuộc là cái gì. Bảo tàng lại là như thế nào tìm, tiền không chừng đủ, bảo hiểm khởi kiến, liền không rõ nói. Chờ mặt sau thật chắc viên đều tới rồi lại làm tính toán cũng không muộn, đám người. Thượng một hồ nước trà liền hảo, hai người tìm đại đường một góc là còn có thể thấy cửa chính vị. Chí ngồi xuống, ai? Được rồi, khách quan ngài chờ một lát, chỉ chốc lát tiểu nhị liền xách theo hồ trà tới. Nói câu có việc liền kêu hắn nói lại sảng khoái đi tiếp đón khác khách nhân đi. Đối với bọn họ loại này chỉ cần một hồ trà hành động tựa hồ sớm đã tập mãi thành thói quen. Khách điếm tường ngoài là hoàng gạch hỗn bùn tạo, bên trong lại là mộc chất kết cấu. Trong đại sảnh mấy cây thô lương, tiến đại đường tận cùng bên trong quầy sau đứng cái gảy bàn tính tiểu nhị. Quầy bên trái có thang lầu có thể thượng lầu 2. Lầu 2 đồng dạng là đầu gỗ đáp, chỉ chưa chính giữa nhất xà kia có cái khẩu. Toàn bộ nhị tầng trình hồi hình chữ, đi lên một vòng hẳn là đều là nhà ở, mà quầy phía bên phải có môn đi thông sau bếp. Môn không quan có cái nửa đáp vải thô mảnh cách, tiểu nhị không ngừng vén rèm đưa ra bánh bao rượu, hai người đánh giá phát hiện. Đại đường người trở nên nhiều lên, đeo đao mang kiếm các dạng võ lâm nhân sĩ đều có. Lục tục còn có chất vật thật chắc phiên cũng vào khách điếm. Toàn bộ khách điếm trở nên kêu loạn phá lệ náo nhiệt, nhìn cách vách bàn đại hán một ngụm một ngụm. Tắc bánh bao thịt, Sở Thầm bất động thanh sắc mang trà lên chén, không dám mồm to uống, chỉ là toát điểm, dính ướt cánh môi phẩm cái vị, ở bờ cát đi rồi lâu như vậy lại không thủy. Đã sớm khát, Đinh Hà thấy Sở Thầm động nước trà, cũng cầm lấy chén nhấp một chút, thế nào? Sở Thầm nhẹ giọng nói, Đinh Hà lắc đầu. Chỉ nếm tới rồi trần trà một chút cay đắng, thật nói hạ cái gì dược hắn này đầu lưỡi cũng nếm không ra, Sở Thầm lại nói như thế nào cũng chỉ thuộc về nhân loại bình thường phạm chu, nhiều nhất nhiều bị mấy năm lính đánh thuê giáo dục, đối với loại này dược tề đồ vật cũng không quen thuộc. Càng đừng nói có chút dược vô sắc vô vị, là thật phòng không được không thể uống nước, cũng là thật khát, chỉ có thể cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý. Bắt đầu mắt xem lục lộ tai nghe bát phương thu thập khởi tin tức tới, chính là khách điếm này. Cách vách bàn mới vừa đắc xong bánh bao đại hán lại đánh giá một vòng khách điếm. Hạ giọng cùng bên cạnh lấm la lấm lét đồng bọn xác định nói, Sở Thầm ỉ vào đưa lưng về phía ngồi còn. Tính gần, miễn cưỡng nghe thấy đồng lõa trả lời nói, là, buổi tối, ở chỗ này trụ, khẳng định có thể. Liền ở Sở Thầm trong đầu lặp lại nỗ lực phân biệt người nọ mặt sau mấy chữ nói chính là cái gì. Ngồi ở hắn đối diện Đinh Hà đột nhiên lớn tiếng nói, chạy đường. Nơi này, tiểu nhị thả khắp bàn rượu vội vàng chạy tới. Đinh Hà nhíu mày chỉ vào bên ngoài nói, hôm nay sắc như thế nào đột nhiên tối sầm. Muốn trời mưa, nghe này Đinh Hà như vậy vừa nói. Đưa lưng về phía môn Sở Thầm mới phát hiện phòng trong so với vừa rồi tối sầm không ít. Mới đầu hắn chỉ tưởng người nhiều điểm sáp quang bị ngăn trở. Hiện tại quay đầu lại mới thấy ngoài cửa sắc trời không biết khi nào thế nhưng tối sầm xuống. Dưới ai, cũng không phải là, tháng này thiên cứ như vậy, vũ tới cũng không tiếp đón. Nói hạ liền hạ, khách quan ngài đợi lát nữa là muốn xuất quan sao? Tiểu nhị vội vàng cười giải thích nói, Đinh Hà không đáp. Hỏi ngược lại, kia này muốn hạ bao lâu? Ngày mai có thể đi sao? Này tiểu nhân nào nói đi lên? Long môn quan này thiên chính là ông trời mạt, ai có thể xem hiểu ông trời tâm tình a? Tiểu nhị xua tay nói, kia cho chúng ta tới gian phòng đi. Thật là đen đủi, Đinh Hà không kiên nhẫn tạp một chút cái bàn, lại không nghĩ tiểu nhị cái này khổ. Mạt, thật cẩn thận nói, khách quan, này, vừa rồi duy nhất một gian phòng bị người phải đi, chỉ còn đại giường chung, nếu không ngài xem các ngài, tạm chấp nhận một chút. Đinh Hà nghe này lập tức liền khơi màu mi, liền ở Sở Thầm cho rằng đối phương liền phải làm khó dễ thời điểm. Hắn lại hừ cười một tiếng ném ra một thỏi bạc thành đi. Tổng so không đến ngủ ngon. Muốn hai chương dựa gần tường vị trí nghe thấy không ai ai ai. Tốt, khách quan, này liền vì ngài đi an bài, vốn tưởng rằng sẽ bị làm khó dễ tiểu nhị nhặt lên bạc cao hứng đi. Trước đài, gặp người phải đi, cách vách bàn cũng chú ý tới ngoài cửa thời tiết, có thể là bởi vì so Sở Thầm bọn họ rõ ràng hơn loại này thời tiết có bao nhiêu ác liệt. Hai người sắc mặt đang xem thấy bên ngoài sắc trời sau rõ ràng đều trở nên rất kém cỏi. Trên bàn bánh bao cũng chưa ăn xong, bắt lấy tắc ống tay áo khiến cho tiểu nhị dẫn bọn hắn trở về phòng, bắt đầu Sở Thầm chỉ tưởng cá biệt. Không tưởng lục tục trong đại sảnh người đều bắt đầu hướng trên lầu đi. đỉnh đầu tấm ván gỗ mà trong lúc nhất thời kẽo kẹt vang cái không ngừng. Thường thường còn rơi xuống hai bồng bụi bà mơ siêu lúc này đã đuổi tới khách điếm ngồi ở đại đường. Thật chắc viên nhóm cũng cảm giác không đúng. Duy nhất đính đến phòng Hùng Nghệ cùng Du Nhậm chạy nhanh làm người dẫn bọn hắn lên lầu. Trên người lại là bùn lại là thủy lôi thôi dạng còn vẻ mặt kiêu ngạo. Hai người ở một chúng bất bình cùng ghen ghét ánh mắt chung nghênh ngang lên lầu hai, cuối cùng đại. Đường thế nhưng chỉ còn lại có Thất Trắc Phiên nhóm, ngồi ở ánh nến chung hai mặt nhìn nhau, tiếp theo bọn họ liền thấy tiểu nhị đóng cửa lại cùng cửa sổ. Chặt chẽ giá thượng xuyên, trên cửa liền không nói, cửa sổ thượng trừ bỏ rắn chắc tấm ván gỗ ngoại, thủ đoạn thô mộc xuyên liền có tam can, lập tức liền có Thất Trắc Phiên tiến lên mở miệng nói, ngươi đây là làm gì? Không cho chúng ta đi ra ngoài. Khách quan, ngươi là nơi khác đi, đối chúng ta này Long Môn Quan Vũ sợ là không hiểu biết. Đầu tiên là hắc sau là phong, lại là lôi thêm vũ, này một vòng chán trường, còn muốn cùng lại đến mấy lần, không lăn lộn cái mấy cái canh giờ quyết không bỏ qua. Nếu không phải cửa này cùng cửa sổ, chúng ta này phòng nào kinh được này mưa gió, ngài nếu là đi ra ngoài vẫn là đợi mưa tạnh lại đi đi. Nói không chút khách khí giữ cửa cùng cửa sổ đều xuyên cái kín mít, những người khác nghe hắn như vậy vừa nói cũng không dám thật ngăn cản, cũng may thấy này xuyên có thể từ bên trong mở ra. Cũng liền không lại ngăn cản, chờ tiểu nhị lộng xong. Đinh Hà còn không quên hỏi hai người giường chung ở đâu. Không tưởng tiểu nhị đem đại đường cái bàn liều mạng đua. Dọn ra hai giường không biết năm nào nguyệt đệm chăn. Chỉ vào bàn bàn nói, Dương Trung liền ở đại đường. Các ngươi liền tạm chấp nhận ngủ đi, mặt khác vài vị chưa cho tiền chính mình giải quyết một chút. Đợi mưa tạnh lại đi cũng không muộn, nói xong tiểu nhị liền chuẩn bị sau này bếp đi, cái gì đều còn. Không rõ ràng lắm mọi người sao có thể thật thả hắn đi. Có cái tính nôn nóng Thật Chắc Phiên lập tức liền chắn trước mặt hắn, người này chủ tiệm không nên. Cùng chúng ta một khối ở đại đường sao? Hướng phía sau chạy cái gì, không tưởng mọi người còn không có thấy rõ ràng tiểu nhị như thế nào. Động thủ, tên kia Thật Chắc Phiên đã quăng ngã đi ra ngoài nện ở trên tường, cái gì chủ tiệm? Lão bản nương ở trên lầu đâu? Có bản lĩnh tìm nàng đi, các ta này xử cái gì kính? Có thể lưu các ngươi liền không tồi còn để yêu cầu. Muốn lại đến ta cho các ngươi tái kiến không đến bên ngoài thiên, nào còn có vừa rồi chiêu đãi khi. Nịnh nọt dạng, tiểu nhị nhìn như hàm hậu trên mặt trồi lên một mặt châm chọc cười lạnh. Ném khăn trải bàn biến mất ở sau bếp phía sau cửa. Chỉ nghe phịch một tiếng cửa bị đóng rồi cái kín mít. Sau quầy gầy bàn tính tiểu nhị cũng không biết khi nào đi rồi. Cái này đại đường trừ bỏ Thật Trắc Phiên thật sự liền lại không người khác, đồng bạn Thật Trắc Phiên. Chạy nhanh tiến lên đem rơi ngao ngao thẳng kêu to người nọ nâng dậy tới. Huy điểm nước trà, phát hiện đối phương không có gì đại sự mới thở vào nhẹ nhõm mơ siêu, này NPC như thế nào như vậy? Này không phải bắt chước thế giới sao? Như thế nào như vậy thô bạo? Tiến lên một vị cô nương thấy vậy không khỏi oán giận nói, đứng lên bắt đầu khắp nơi đánh giá. Julie nghe xong nói tiếp, bắt trước kia cũng là Thật Chắc thế giới. Ta xem này khá tốt, ít nhất bắt trước rất giống, S cấp Thật Chắc Phiên đều mở miệng đại gia cũng không dám thật sự tiến. Lên không nể mặt, chỉ là nhỏ giọng nghị luận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, dư lại hai cái lưu tại phía dưới S cấp. Thật Trắc Phiên kiến nghị đại gia tìm xem có hay không manh mối. Hoặc là từ từ xem sẽ phát sinh cái gì lại tùy cơ ứng biến. Rốt cuộc chỉ là bắt chước thế giới. Không cẩn thận đã xảy ra chuyện cũng nhiều nhất chính là đào thải bị bắn ra đi. Không cần quá mức khẩn trương, Đinh Hà bên này cũng đứng lên chuẩn bị khắp nơi nhìn xem. Quay đầu lại tiếp đón Sở Thầm. Lại thấy đối phương chính gắt gao nhìn chằm chằm phía sau chính mình bóng dáng, làm sao vậy? Sở Thầm quay đầu lại, thấy Đinh Hà đi lên trước hỏi, không khỏi nhấp môi, kỳ thật hắn cũng nói không rõ lắm. nhưng liền ở vừa rồi có một cái chớp mắt hắn mặc danh cảm giác được sau cổ có người ở phun tức. Kia lạnh băng hơi thở phun ở mẫn cảm trên da thịt. Tức thì truyền khắp nửa cái thân mình, kích khởi một bối nổi da gà, mãnh quay đầu lại nhìn lại. Ánh nến chung bóng dáng quơ quơ, trong một góc lại cái gì đều không có, ta không biết. Nơi này đại khái, Sở Thầm châm trước một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói, có thứ khác ở, tác giả có lời muốn nói. Hôm trước, ách, hình như là hôm kia phân đưa lên tương đương. Hết chương.